Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 182, Tiến Công Phù Vân Sơn. Góc truyện audio.com. Một tòa đen như mực yêu động bên trong. Chỉ có u lục sắc ánh nến lóng lánh. Để lộ ra một chút tĩnh mịch cảm giác. Trúc Long Đại Tiên đối diện một tên nhìn qua dáng người gầy yếu. Thân cao lại có cao đến 2 trượng. Đầu sinh sừng hươu kim đan cảnh đại yêu lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thở dài nói, đại tiên xin hãy tha lỗi, cho các ngươi Đông Hải ba yêu ra mặt một chuyện, tại hạ là thật làm không được a. Trúc Long đại tiên mặt không chút thay đổi nói. Bạch Lộc, còn nhớ rõ 200 năm trước ngươi kém chút bị thái thượng đạo môn người chộp tới làm linh thú. Là ta ra mặt đem ngươi cứu sao? Hiện tại ta chẳng qua là nhường ngươi ra mặt lên tiếng ủng hộ một thoáng ta Đông Hải ba yêu. Ngươi lại còn ở nơi này từ chối. Cái kia Bạch Lộc bất đắc dĩ nói. Không là tại hạ từ chối. Mà là tại hạ thật làm không được a, ta có thể bước vào kim đan cảnh. Còn nhờ vào Dương Giác lão tiên đan dược hỗ trợ. Tại hạ đồng dạng cũng là thiếu một cái người lớn tình a. Huống hồ tại hạ mặc dù cũng là kim đan cảnh. Nhưng ta chút tu vi ấy chiến lực tại toàn bộ Đông Hải bờ kim đan cảnh ở trong cũng là đếm ngược cái chủng loại kia. Có thể giúp đỡ được gì? Mà lại đại tiên ngươi là không biết cái kia Lý Huyền Tông có nhiều hung tàn. Mang theo cửu kiếp kiếm tông đám kia chó điên trực tiếp liền đánh lên Đông Hải quốc. Cường sát linh báo chân nhân. Còn lạc đường một tên đệ tử. Hắn tại sao không nói là chính mình tại Đông Hải quốc bị mất đâu? Tại hạ điểm này gia nghiệp thật sự là không dám cùng bọn hắn liều mạng a. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Đi thái thượng đạo môn làm linh thú cũng chỉ là mất đi tự do mà thôi. Tối thiểu người ta nơi đó thức ăn còn tính là không tệ. Đại tiên ngươi nếu là nhất định phải tại hạ ra tay. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể chủ động đi thái thượng đạo môn làm linh thú đi. Tối thiểu như thế sẽ không mất mạng. Trúc Long đại tiên trên mặt biểu lộ một hồi đen lúc thì trắng. Cuối cùng thở dài một cái nói. Được rồi, người nếu là còn nể tình ngày xưa về mặt tình cảm. Chớ có lộ ra bản tiên hành tung. Quảng cáo, đi ra cái kia đại yêu động phủ. Trúc Long đại tiên nhíu chặt lông mày. Thật sâu thở dài một tiếng. Sự tình có chút khó giải quyết. Hắn vốn cho là bằng vào chính mình nhiều năm như vậy tích lũy được nhân mạch. Hẳn là có khả năng hiệu triệu một bộ phận người đứng ra phản đối cái kia Đông Hải Linh Cung như thế hành vi. Kết quả lại không nghĩ rằng là như thế này. Đây cũng không phải là hắn cái thứ nhất tới gặp đại yêu. Trước đó mấy cái hoặc là từ chối không thấy. Hoặc là đủ loại kiếm cớ. Con Bạch Lộc này còn tính là thành thật. Trực tiếp nắm chính mình bất đắc dĩ đều nói cho hắn ra tới. Theo bọn hắn nơi này Trúc Long Đại Tiên cũng là biết chính mình nhị đệ tam đệ cũng đích thật là chết rồi. Mà lại trù hoạch tất cả những thứ này người cũng không phải ngao nhã cái kia tiểu nương bì. Mà là cái kia Lý Huyền Tông. Một cái trước đó Trúc Long Đại Tiên liền nghe đều không làm sao nghe qua tên. Không nghĩ tới chính mình này Đông Hải ba yêu vậy mà lại trong tay hắn gãy 2 cái. Nghe xong trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình về sau. Trúc Long Đại Tiên cũng không nhịn được thầm nghĩ này Lý Huyền Tông ra tay thật sự là quá độc ác quá tinh chuẩn. Hắn đầu tiên là lôi kéo được cửu kiếp kiếm tông vội vã như vậy tại thượng vị nhân tộc tông môn vì đi đầu. Như chó điên vì hắn làm việc. Sau đó lại lôi kéo được Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên này loại Đông Hải bờ lạc hậu thế lực. Lợi dụng sự giao thiệp của bọn hắn ổn định lòng người. Cuối cùng hắn dùng lôi đình thủ đoạn. Tại trong vòng một ngày liên tục chém giết linh báo chân nhân cùng Hồ Thiên Vương dựng đứng uy thế. Nhường những cái kia dục dịch ra hỏa cũng đều đàng hoàng xuống dưới. Trong vòng một ngày Đông Hải ba yêu đô bị xử lý 2 cái. Chỉ bằng uy thế cỡ này, ai còn dám cản rỡ, trừ phi bọn hắn đều cho là mình muốn so Đông Hải ba yêu càng mạnh. Như thế tam bản phủ xuống, toàn bộ Đông Hải bờ thế lực đều bị chấn chủ, chỉ có thể mặc cho Lý Huyền Tông bắt chẹt, mà hắn Trúc Long Đại Tiên hiện tại mặc dù còn tính là an toàn. Nhưng về sau đã có thể nói không chừng, tối thiểu hắn Phù Vân Sơn là không thể ở lại. Chính mình nhất định phải đổi một cái ý nghĩ. Lý Huyền Tông, Trúc Long Đại Tiên nắm ba chữ này ghi ở trong lòng. Cũng không trở về Phù Vân Sơn, mà là bước trên mây tan biến ở chân trời. Sự thật chứng minh Trúc Long Đại Tiên cách làm là chính xác. Hắn cũng xem như già thành tinh, hoặc là nói là đối với mình bói toán kết quả hết sức tín nhiệm. Cho nên trực tiếp từ bỏ Phù Vân Sơn. Lúc này Phù Vân Sơn bên ngoài, Lý Huyền Tông Hắc Phong Sơn, Cửu Kiếp Kiếm Tông tinh nhuệ, Túy Nguyệt Quan cùng Liên Vân Sơn tinh nhuệ tất cả đều tụ tập ở đây. Cao cấp về mặt chiến lực cũng có Kim Linh Công Tử cùng Hoàng Thiên Thanh tại. Tập kết nhiều như vậy lực lượng đã đủ để đối phó Trúc Long Đại Tiên Phù Vân Sơn. Bất quá Kim Linh Công Tử lại là có chút bất mãn nói. Ta nói Lý Huyền Tông, người có phải hay không có chút quá mức ngạc nhiên rồi. Bản công tử một người còn không đối phó được đầu kia lão trường trùng sao. Ngươi còn vận dụng nhiều người như vậy đến đây. Kim Linh công tử tính cách đích thật là có chút cổ quái cùng cao ngạo. Hoàng Thiên Thanh có thể còn ở nơi này đâu. Hắn lời nói này liền giống như là Hoàng Thiên Thanh tới cũng không dùng một dạng. Cũng may nhờ Hoàng Thiên Thanh là Đông Hải Linh cung người một nhà. Biết Kim Linh công tử lần này là vì hắn Đông Hải Linh cung ra tay cùng Trúc Long Đại Tiên huyết chiến. Đây là xem ở thiếu Lý Huyền Tông nhân tình mức. Đồng thời Hoàng Thiên Thanh bản thân tính cách cũng hiền hòa. Lớn tuổi như vậy đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ. Không so đo những vật này. Bằng không cần phải cùng Kim Linh công tử trở mặt không thể. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Kim Linh công tử chớ bất cẩn hơn. Không phải chúng ta không tin được ngươi, mà là cái kia Trúc Long Đại Tiên sống thời gian quá dài lâu. Mặc dù tự thân còn không có bước vào thần tàng cảnh yêu vương cảnh giới, nhưng trời biết đạo hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu át chủ bài tại. Quảng cáo, Kim Linh công tử ngươi là nể tình ta này mới ra tay. Ngươi như là bởi vì cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ở đây tổn thương. Ta đây nhưng là sẽ có chút áy náy. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Kim Linh công tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Lý Huyền Tông quay đầu hướng Lưu Vân chân nhân nói. Chân nhân, đến lượt ngươi ra tay rồi. Cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút kim đan cảnh trận đạo tông sư thực lực chân chính đi. Lưu Vân chân nhân một bên ra bên ngoài móc trận pháp, một bên cười khổ nói. Đại nhân ngươi cũng đừng chế giễu bần đạo. Cái gì trận đạo tông sư? Hư danh mà thôi nha. Bần đạo thực lực đại nhân ngươi còn không biết sao. Lần này vô giới hòa thượng nắm Hắc Phong Sơn tinh nhuệ mang đến. Lý Huyền Tông là thật giật nảy mình. Hắn rời đi Hắc Phong Sơn tiến đến giúp Đông Hải Linh Cung tổng cộng cũng không đến thời gian một năm. Kết quả Hắc Phong Sơn liền lại ra một vị kim đan cảnh tông sư. Đó chính là Lưu Vân chân nhân. Đương nhiên Lưu Vân chân nhân cái này kim đan cảnh chẳng qua là trận đạo kim đan cảnh. Bản thân hắn chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên. Bất quá tại bầy trận phương diện lại có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nói thật liền Lý Huyền Tông đều không nghĩ tới. Lưu Vân chân nhân vậy mà lại là cái thứ nhất bước vào kim đan cảnh. Hắc Phong Sơn có tỷ lệ bước vào kim đan cảnh có lang hắc kỳ. Bản thân hắn tích lũy liền đã rất cao. Còn có Lý Huyền Tông tăng lên công pháp làm nền bao hàm. Đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Còn có liền là Bạch Hạc chân nhân lấy đan nhập đạo. Vẫn là người đứng đắn tộc đại phái xuất thân. Cho nên bước vào kim đan cảnh tỷ lệ cũng rất lớn. Kết quả ai cũng không nghĩ tới. Này trước hết nhất bước vào kim đan cảnh. Lại là vẫn luôn vô cùng điệu thấp. Trong ngày thường là ở chỗ này an an ổn ổn bày trận. Không lên tiếng cũng bất loạn chút giận Lưu Vân chân nhân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.